Tu chân giả tại dị thế tập 139. Trung Anh mặc chiến giáp thét lớn, khí tức quanh người cuồn cuộn trỗi dậy, tiên khí cường hãn áp không bay tới. Trung Anh và Kim Du này đều có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, cũng là thành chủ của một thành, thực lực cũng xem như vào hàng cường giả. Nực cười, ta sợ các người chắc. Cùng lúc đó, âm hồn lão ma cũng quát lạnh một tiếng. Người trong ma đạo, giết hết cho ta, giết! Người trong liên minh tiên đạo cũng thét lớn một tiếng, tiếng chém giết lập tức vang vọng khắp trời đất. Núi non rung chuyển, hai bên tiên ma đều tự tế ra ma khí và tiên khí của chính mình để chém giết đối phương. Có rất nhiều người không muốn động thủ, nhưng sau khi tới nơi này thì thân bất do kỷ. Mấy vạn người cùng xông lên, cùng người, dù người không động thủ thì đối phương cũng sẽ ra tay với người. Trong trận đại chiến thế này, nếu như muốn bò bò giữ mình là chuyện không thể nào. Giết, giết hết. Trận tiên ma đại chiến này đã được mở màn, lực lượng cuồng bạo như vươn tới trời cao, giống như muốn xoay chuyển cả nhật nguyệt tinh thần. Từng dòng khí điêu rít gào, núi non vỡ nát, xung quanh hào quang chói mắt, mấy vạn người đại chiến khiến cho phạm vi ngàn dặm xung quanh đủ mọi sắc màu luân chuyển. Ánh sáng khôn cùng trực tiếp tỏa ra kín trời rạp đất, từng tiếng nổ mạnh vang lên không thôi. Kinh thiên động địa, núi sụp sông tàn, càn khôn chấn động. Chúng ta đi. Đúng lúc này, hộ thân cương quyền của Lang Lễ tỏa ra, bảo vệ mấy người Nhạc Thành, Diễm Ma và Hoàng Ma Tán Nhân. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất giữa đám người. Người khác mà muốn thoải mái qua lại giữa chiến trường cỡ này, đương nhiên là bất khả thi. Nhưng thực lực của Lang Lễ lại khác. Muốn rời khỏi chiến trường này cũng không cần tốn nhiều sức lực lắm. Trong lúc đại chiến, sẽ không ai rảnh rỗi mà chú ý xem có ai rời đi hay không. Mấy người Lang Lễ di chuyển 7-8 vòng giữa đám người. Lúc này mới rời khỏi phạm vi tiên ma giao chiến. Rời khỏi vòng chiến, Nhạc Thành quay đầu lại nhìn khu vực tiên ma giao chiến cách đó ngàn vạn dặm. Kim quang tỏa ra chói lóa, từng dòng khí lưu không gian lan dài cả ngàn dặm giữa không trung, che kín hơn phân nửa bầu trời. Lực lượng như mặt trời dậy sóng lên như vậy, không ngừng lên xuống nhấp nhô, không gian sụp đổ liên tục. Trong không gian có kình khí cực mạnh bốc lên từng đạo, xoay tròn thành lốc xoáy. Hư không cứ khôi phục xong thì lại nổ tung, cả thiên địa ầm ầm rung chuyển. Lần đầu tiên Nhạc Thành chứng kiến trận thế lớn như vậy, nhất thời trong lòng vô cùng chấn động. Nhìn thấy cảnh này, Nhạc Thành không thể không cảm thán. Mấy vạn người kia đều trở thành pháo hôi trong tiên ma đại chiến. Trong loại hỗn chiến thế này, dù là cường giả đại la kim tiên hậu kỳ đi chăng nữa, nếu bị nhiều đối thủ bao vây thì cũng chỉ có nước vẫn lạc ở đấy mà thôi. Tại sao tiên ma đại chiến lại bắt đầu vào lúc này cơ chứ? Nhạc Thành mơ hồ cảm thấy vấn đề có gì đó không đúng lắm. Chỉ là chuyện này chỉ có mấy người đứng đầu tiên ma giới mới có thể làm chủ. Thực lực của hắn căn bản không chạm tới ngưỡng đó, nên chỉ có thể tự giữ mạng trước mà thôi. Chủ nhân, chúng ta đi trước thì hơn. Lang Lễ thở dài nhìn chiến trường điên cuồng ở phía xa xôi rồi nói, chỉ mới chớp mắt mà đã có vô số người bỏ mạng nơi đây rồi. Đi thôi. Nhạc Thành nhân cơ hội này rời khỏi trận hỗn chiến tiên ma. Đương nhiên không dám tiếp tục ở lại. Tiên ma đại chiến vốn dĩ không liên quan gì với mình. Mình chỉ tình cờ bị đưa tới chiến trường hồng hoang này mà thôi. 3 ngày sau, trong một dãy thiên hà vô tận, giữa thiên hà vô tận có một sơn động nham thạch. Bên trong Hạo Thiên Tháp, 5 người Nhạc Thành đã vào hết trong Hạo Thiên Tháp, nấp ở giữa thiên hà này. Nhạc Thành tin rằng tạm thời mình sẽ không gặp phải phiền toái gì hết. Bên trong Hạo Thiên Tháp, mấy người Xích Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa, Thú Ma đều là trợn mắt há mồm. Nghe nói hơn 1 tháng, bọn họ tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp. 5 người Nhạc Thành đã bị tống tới chiến trường Hồng Hoang. Chết tiệt, ta từng nghe cha ta nói là người tiến vào chiến trường Hồng Hoang đều cửu tử nhất sinh. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói, bây giờ phải làm cái gì đây? Chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây mới được. Long Cát Công Chúa sốt ruột nói, không thể rời đi được. Cha ta từng nói chiến trường Hồng Hoang này chỉ có vào chứ không thể ra, trừ khi chờ tới 300 năm sau mới có lối ra xuất hiện. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói, Nhạc Thành, người mau nghĩ cách gì đi, chẳng để chúng ta phải bị giam ở đây 300 năm ư? Long Cát Công Chúa vội vàng nói ngay, ta có cách gì được đây, xem như bế quan đi, chúng ta ở đây tu luyện 300 năm cũng được mà. Nhạc Thành cười khổ cất tiếng nói, đến nước này rồi, chỉ có thể xem như bế quan mà thôi, 300 năm sau lại nghĩ cách đi ra ngoài là được. Về phần tiên ma đại chiến thì mình đừng nên nhúng tay vào thì hơn, mình cũng không có bản lĩnh đó mà. Mọi người bực bội một lúc rồi cũng đành bất đắc dĩ. Cuối cùng cả nhóm chỉ có thể bắt đầu bế quan trong Hạo Thiên Tháp. Thật ra với mọi người mà nói, thì 300 năm này cũng không phải là quá dài, quá lâu. Mấy người Long Cát công chúa, Làng Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân đều đã sống vô số năm tháng, ngay cả Nhạc Thành kiếp trước cũng đã sống hơn 1.000 năm. 300 năm này cũng không phải là khó chấp nhận gì, bế quan một lần là sẽ không thấy lâu nữa. Rơi vào đường cùng, Nhạc Thành lại tĩnh tâm hẳn ra. Bế quan 300 năm, tu vi thực lực của mình nhất định sẽ tiến bộ không ít rồi. Trong tiền ma giới, Liên minh Tiền Đạo và Liên minh Ma Đạo đã hoàn toàn quyết liệt chiến đấu với nhau. Có vô số người bỏ mạng, từng nhóm cường giả của Liên minh Tiền Đạo và Liên minh Ma Đạo lần lượt đi vào chiến trường Hồng Hoang. Cả chiến trường Hồng Hoang đầy rẫy sát khí thao thiên. Mà những người vào đây tối đa cũng chỉ là Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma mà thôi. Cả Liên minh Tiên Đạo lẫn Liên minh Ma Đạo đều vô cùng ăn ý. Cửu Thiên Hỗn Huyền Ma và Cửu Thiên Huyền Tiên đều không vào chiến trường Hồng Hoang. Thời gian thấm thoát thòi đưa, 30 năm chỉ như chớp mắt. Bên trong Hạo Thiên Tháp, quanh thân của Nhạc Thành được một luồng ánh sáng xanh bao quanh. Việc lĩnh ngộ chiêu thứ hai của Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết và Lục Tiên đã có thể có chút thành tựu. Bỗng nhiên, Nhạc Thành mở to hai mắt, trong mắt lóe sáng vệt như ánh sao. Hắn đột nhiên tung người bay lên, trong tay cầm Hiền Viên kiếm. Lục Tiên. Giữa không trung, pháp quyết trong tay của Nhạc Thành vừa đánh ra. Hiền Viên kiếm hóa thành 5.000 kiếm quang, vạn kiếm phân hướng, sát khí ngổn ngụt, kim quang chói lọi. Không gian khí lưu tỏa ra từng đợt giống như có vô số con rắn vô cùng uốn lượn, lôi quang lập lòe như ẩn như hiện, khi thì bay lên, lúc lại đánh xuống. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, cả ngàn dặm không gian nháy mắt đã bị kiếm quang bao phủ. Kiếm quang thoáng chốc đã đánh nát không gian ngàn dặm, giữa hư không bỗng vang lên từng tiếng sấm rền. Hình như vẫn thiếu một chút, tiếp tục lĩnh ngộ thôi. Nhạc Thành nhìn vào không trung rồi thì thảo tự nói, sau đó tiếp tục khoanh chân tu luyện. Trong đầu cẩn thận nhẩm lại Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Nhạc Thành cũng không lơ là việc lĩnh ngộ lực lượng thần thông, không gian thần thông và biến hóa thần thông. Trong 30 năm này, những thần thông này cũng có tiến bộ khổng lồ. Về mặt trình độ tu vi, Nhạc Thành cũng cảm thấy mình đã sắp tới là thiền thượng tiên đỉnh phong. 30 năm qua, linh khí trong Hạo Thiên Tháp đã chống đỡ quá trình tu luyện tương đương với hơn 600 năm ở bên ngoài. Đồng thời linh khí này còn hóa thành pháp nguyên thuần khiết nhất. Nhạc Thành tiếp tục tu luyện, nhưng động tĩnh vừa rồi cũng đã đánh động mấy người Lang Lễ và Thu Ma. Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian lại từ từ trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng. 10 năm sau, bên trong Hạo Thiên Tháp, Thanh Đồng đột phá là Thiên Đại Yêu hậu kỳ. Lại thêm 10 năm nữa, một đạo thanh ảnh nhanh chóng phóng thẳng lên trời giữa một thiên hạ bên trong chiến trường Hồng Hoang. Không trung lập tức thay đổi, gió nổi mây phun. Bên trong chiến trường Hồng Hoang, một cỗ khí tức Hồng Hoang men theo linh khí trong không gian mà hội tụ lại. Lăng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Lòng Cát công chúa, các người hãy hộ pháp cho ta. Ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, đúng là ba người Lăng Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân và Lòng Cát công chúa. Ngươi còn dám ra lệnh cho ta sao? Lòng Cát công chúa bĩu môi một cái, hừ hừ, nhưng bản thân của nàng vẫn hộ pháp cho Nhạc Thành. Giữa thiên hạ mênh mông, Nhạc Thành lăng không ngồi đó, mặc cho linh khí trên không trung cuồng bạo ập tới. Lăng Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân nhanh chóng đi ra ngoài ngàn dặm. Thần niệm của cả hai đã bao phủ trong vòng ngàn dặm. Trong cơ thể của Nhạc Thành, lúc này vùng hỗn độn bao la kia cuối cùng cũng được mở rộng, diện tích kéo dài ngàn vạn dặm. Lúc này nếu có ai đó biết thế giới trong cơ thể của một La Thiên Thượng Tiên lại bao la đến như thế, thì nhất định sẽ chấn động không thôi. Diện tích của thế giới này quá lớn, dù là phế giới ở trong cơ thể của La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thì cũng chỉ cỡ 10 vạn dặm mà thôi. Còn thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành lúc này đã đến ngàn vạn dặm. Đây là kích cỡ thế giới trong cơ thể của Đại La Kim Tiên rồi. 50 năm, Nhạc Thành bế quan suốt 50 năm qua, trong tình huống tu vi cảnh giới còn vượt qua thực lực. 50 năm bế quan tu luyện trong Hạo Thiên Tháp thì cuối cùng cũng đã tới lúc đột phá. 50 năm tu luyện trong Hạo Thiên Tháp cũng ngang với ngàn năm tu luyện ở bên ngoài giới. Trong không gian, linh khí vô biên bắt đầu tụ tập lại, sau đó bị thân thể Nhạc Thành điên cuồng hấp thu. Lúc này Nhạc Thành khoanh chân ngồi giữa hư không, dùng chính bản thân của mình làm trung tâm, tạo thành một dòng xoáy khủng bố. Thiên hạ vô tận dưới chân như hóa thành mặt biển dậy sóng, từng đợt đánh thẳng vào không ngớt. Trong cơ thể của Nhạc Thành lúc này đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ La Thiên Thượng Tiên đến Đại La Kim Tiên là tăng cả một đại cảnh giới, giống như từ dòng suối nhỏ biến thành con sông lớn vậy. La Thiên Thượng Tiên và Đại La Kim Tiên là một quá trình lột xác. La Thiên chi cảnh cũng chỉ là gây dựng một thế giới sơ bộ ở trong cơ thể của bản thân mình mà thôi. Còn Đại La Kim Tiên thì lại là khác hẳn. Nó đã đến Đại La chi cảnh. Cái gọi là Đại La Thiên Thành chính là Đại La Kim Tiên. Đến cảnh giới Đại La Tiên này thì đều mang theo lĩnh ngộ về đạo. Bắt đầu từ hồng mông, thời gian biến hóa theo từng giây. Trong đó, nhóm sinh linh đầu tiên bắt đầu được những vị đại năng thuở hồng mông truyền thụ đại đạo, chân lý thế gian. Vô số đại năng xuất hiện, giữa lúc phân tranh không ngừng, tiên địa lại sinh ra những sinh linh như thần yêu long phượng. Trong lúc này cũng có cả vô thượng đại năng, lĩnh ngộ ra chí lý đại đạo, thoát ra khỏi vòng quản hạt của thiên đạo. Đại đạo 3000 chính thức lĩnh ngộ lại có mấy người, nhưng thiên địa vạn vật đều là lĩnh ngộ của tam thiên đại đạo. Cũng có nhiều người không thể lĩnh ngộ đại đạo, nhưng lại lĩnh ngộ được tiểu đạo, từ đó tiếp cận với đại đạo. Đến bước này mà muốn thành công, phải khó khăn tới cỡ nào cơ chứ? Đến được Đại La Kim Tiên, xem như đã lĩnh ngộ được đại đạo đến trình độ nhất định rồi. Đã có chút hiểu biết đối với bản nguyên, chân lý, kết cục và bắt đầu. Trong cơ thể cũng chính thức tự thành thế giới riêng, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, vận mệnh và thời gian. Nếu muốn thoát khỏi sự quản hạt của thiên đạo vạn vật, vậy thì chỉ có thể lĩnh ngộ một đại đạo, lập địa thành thánh mà thôi. Lúc này diện tích ngàn vạn dặm trong cơ thể của Nhạc Thành bắt đầu ầm ầm chấn động. Chỉ trong nháy mắt, thế giới xung quanh đã nổ tung, đất, nước, gió, lửa không ngừng dâng lên. Trồng lên đục xuống, nhất nguyên sinh, lưỡng nghi hiện, tam tài tụ, tứ tương tể, ngũ phương toàn, lục ngưng, thất tinh bát cực, cửu diệu, thập nhị nguyên thần, sao trời dày đặc, núi non chập trùng, sông dài biển rộng mênh mông. Trong đó đã xuất hiện tất cả nhật nguyệt, sao sáng răng kín trời đất, sông ngòi chi chít đan xen, non nước hòa hợp, tạo thành một thế giới hoàn mỹ. Lúc này, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành đã hoàn toàn biến thành một thế giới mới. Tất cả biến hóa cứ như đã trải qua 100 triệu năm, lại giống như chỉ chớp chớp mắt mà qua thôi. Linh khí khôn cùng hội tụ lại, thiên hạ xung quanh dậy sóng chấn động lớn như vậy cũng đã thu hút sự chú ý của cường giả tiên ma lưỡng đạo ở gần đó. Nhất thời có không ít cường giả vọt tới xem xét. Tất cả mọi người nghe đây, những kẻ dám thăm dò trong phạm vi cấm chế vạn dặm, giết hết không tha. Thanh âm của Lang Lễ xen lẫn khí tức cường hãn của Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu quanh quẩn giữa trời đất. Khí tức cường hãn áp chế xuống, trong vòng ngàn dặm đã bị Lang Lễ bao trùm, bất kể thần niệm của kẻ nào cũng không thể vướng vào. Chủ nhân chỉ đang đột phá Đại La Kim Tiên mà thôi, sao lại giống như đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên thế này? Hoàng Ma Tán Nhân kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm, động tĩnh thế này đúng là kinh khủng mà. Khí tức trên người Nhạc Thành nhanh chóng kéo lên, từ La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đỉnh phong nhanh chóng kéo lên. Sau khi đột phá Đại La Kim Tiên thì khí tức mới bình phục lại phần nào. Linh khí xung quanh và linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp ào ào tiến vào tiểu thế giới trong cơ thể của hắn, chèo chống cho thế giới trong cơ thể vận chuyển. Tất cả giống như đang khai thiên tích địa, tạo ra hẳn một thế giới thực thụ vậy. Ngoài vạn dặm đã có mấy trăm cường giả vô thượng thiên ma và Đại La Kim Tiên của hai phe tiên ma tụ tập lại. Cảm nhận được cảnh này, tất cả mọi người đều suy đoán rốt cuộc là ai đột phá giữa chiến trường hồng hoang thế này. Nhìn thanh thế này, lẽ nào là đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên? Khí tức này đúng là khí tức của tiên đạo. Người trong tiên đạo thì âm thầm phỏng đoán rốt cuộc là ai đang đột phá, còn sắc mặt của liên binh ma đạo thì lại vô cùng khó coi. Trên chiến trường hồng hoang này, chỉ có Đại La Kim Tiên và vô thượng thiên ma chống lại nhau. Nếu như trong liên minh tiên đạo xuất hiện Cửu Thiên Huyền Tiên thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới chiến cuộc. Cửu Thiên Huyền Tiên ra tay thì vô thượng thiên ma không ai có thể ngăn cản nổi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi giữa thiên hà, không gian xung quanh đã sớm bị Lang Đệ bao phủ nên không ai có thể thăm dò được toàn cảnh đột phá của Nhạc Thành. Mãi cho tới 7 ngày sau, ký tức của Nhạc Thành mới xem như bình ổn lại. Tiểu tử này đúng là quái thai. Đại La Kim Tiên chỉ cảnh đối với hắn lại không hề có chút áp lực nào. Mới 50 năm đã đột phá, đúng là yêu nghiệt mà. Lòng Cát công chúa nhìn Nhạc Thành, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nàng và Nhạc Thành còn đánh cược, nếu trong vòng 1000 năm Nhạc Thành có thể đột phá lên Đại La Kim Tiên thì nàng phải đáp ứng một điều kiện của đối phương. Bây giờ mới có 50 năm thì Nhạc Thành đã từ La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ đột phá tới Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, đúng là đáng sợ. Nhạc Thành mở hai mắt ra, hai mắt sáng ngời, khiến người khác nhìn vào đã thấy tim đập rộn lên. Cảm nhận được pháp lực tăng mạnh và nguyên thần chi lực mạnh mẽ trong cơ thể, Nhạc Thành nhịn không được mà thét lớn một tiếng. Tiếng thét của hắn dài và vô cùng vang, dấy lên từng làn sóng lướt nhanh trên bầu trời. Không gian xuất hiện từng vết nứt rồi sụp đổ. Tiếng thét này còn xuyên qua cả không gian. Thực lực mạnh thật. Hoàng Ma Tán Nhân biến sắc. Tiếng thét này đã khiến cho hắn cảm nhận được uy áp và uy hiếp. Sức mạnh này dường như là còn cao hơn cả hắn. Nhiều người tới thật đấy. Sau khi dừng lại, nguyên thần chi lực của Nhạc Thành lan ra thăm dò, phát hiện xung quanh có mấy vạn người của hai phe tiên ma đang chuẩn bị sẵn sàng chờ địch. Tiên ma hai bên vốn chỉ có mấy trăm người chạy tới, nhưng trong mấy ngày nay, người ở xung quanh đây đều đã kéo tới đây. Hai bên cộng lại có tới 8 vạn người, đứng kín mít bốn phía xung quanh. Đi thôi. Nhạc Thành dùng thần niệm bảo lang đệ dừng lại, phái lang đệ bảo vệ lòng các công chúa và hoàng ma tán nhân. Phòng đối xí sau lưng của Nhạc Thành mở ra, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Cả hai phe tiên ma này, bên nào Nhạc Thành cũng không muốn tiếp xúc. Lang đệ thu hồi cấm chế, cũng bảo vệ lòng các công chúa và hoàng ma tán nhân. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, nháy mắt biến mất tầm mất tích. Lòng các công chúa và hoàng ma tán nhân đều có đủ khả năng rời khỏi nơi này, có điều tốc độ của lang lễ nhanh hơn một chút mà thôi. Trong lúc người của hai phe tiền ma còn đang đoán xem suốt cuộc là thần thánh phương nào đột phá, thì đã không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Sau khi mấy người Nhạc Thành, lang lễ, lòng các công chúa và hoàng ma tán nhân rời đi, tiên ma gặp mặt, không nói một câu nào, đã lập tức lao vào chiến đấu. Trong mấy năm nay, hai bên tiên ma đại chiến vô số lần, từ ban đầu không cam tâm và không muốn, đến nay tất cả đều chấp nhận mối thù sinh tử này. Vừa thấy mặt nhau đã nghĩ tới chuyện chém giết rồi. Lần đột phá của Nhạc Thành rõ ràng cũng thúc đẩy một trận đại chiến. Nói vậy là vì mấy chục năm gần đây, trong chiến trường Hồng Hoang chỉ có đánh nhỏ lẻ mà thôi. Người của Liên minh Tiên Đạo và Liệt Ma phân tán khắp các chiến trường Hồng Hoang, tất cả đều đi theo nhóm hoặc là độc lai độc vãng mà chiến đấu. Trận hỗn chiến mấy vạn người thế này đã hơn 10 năm chưa từng xảy ra. Những khu vực khác trên chiến trường Hồng Hoang cũng như vậy, tất cả đều phân tán ra chiến đấu với nhau. Về phần tiên ma đại chiến, Nhạc Thành cũng chẳng buồn để ý. 50 năm rồi, còn thêm 250 năm nữa mới có thể rời khỏi chiến trường Hồng Hoang này. Chúc mừng chủ nhân đã đột phá. 4 canh giờ sau, trong một phế tích bị phá hủy nằm giữa rặng núi trơ trọi, lang lễ mỉm cười nói với Nhạc Thành. Trên đường đi, lang đệ cũng thầm cảm thán vài tiếng, bản thân mình có tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, nhưng về mặt tốc độ chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với chủ nhân mà thôi. Tốc độ nhanh như thế này, lúc giao thủ với đối thủ tuyệt đối sẽ chiếm thế thượng phong. Thưa chủ nhân, cái này là tiên khí phi hành ư? Tốc độ đúng là nhanh thật đấy. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn phong đôi xí sau lưng của Nhạc Thành, sau đó nghi hoặc hỏi, vẻ mặt giống như đang nhớ ra cái gì đó. Đây không phải là tiên khí, cũng không phải là biết giải thích như thế nào, xem như là một loại công pháp vậy. Nhạc Thành trả lời Hoàng Ma Tán Nhân. À, hóa ra là như vậy à? Hình như đôi cánh này của chủ nhân không khác của chiến thần Tây Phương Tra Thiên là mấy. Hoàng Ma Tán Nhân lại nói thêm. Chiến thần Tây Phương Tra Thiên, chẳng lẽ người từng thấy thứ giống hệt thế này ư? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Hoàng Ma Tán Nhân. Hắn còn nhớ lần trước khi giao thủ với Hoàng Ma Tán Nhân ở Ngọc Hư Sơn. Hoàng Ma Tán Nhân đã hỏi hắn và ngũ cực chiến thần có quan hệ gì hay không. Nhạc Thành cũng không hỏi thêm nữa. Hay nghe Hoàng Ma Tán Nhân nhắc tới một lần nữa, nên Nhạc Thành mới cảm thấy tò mò. Chiến thần Tây Phương Tra Thiên là thủ hạ của Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, có bát đại nguyên soái và ngũ cực chiến thần. Mà ngũ cực chiến thần theo thứ tự là Thiên Không Chiến Thần, Đại Địa Chiến Thần, Nhân Trung Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần và Nam Cực Chiến Thần. Nhạc Thành cũng từng nghe nói về cái này. Ta từng thấy ngũ cực chiến thần ra tay, trong đó Thiên Không Chiến Thần đã mọc ra 2 cánh trên lưng, tốc độ cực kỳ nhanh, cả công pháp chủ nhân dùng lần trước cũng không khác ngũ cực chiến thần là mấy, lực lượng vô cùng cường đại, nhưng thêm nữa thì ta không biết gì cả. Hoàng Ma Tán Nhân thành thật cất tiếng đáp. Nhạc Thành thì thầm nghĩ, chẳng lẽ đấu khí lại có quan hệ gì với ngũ cực chiến thần ư? Nếu có cơ hội thì nhất định phải đi tìm hiểu một chút mới được. Nhạc Thành, người đột phá kiểu gì thế, nhanh như vậy, chắc chắn người không phải là người bình thường rồi. Đến giờ Long Cát công chúa vẫn nhìn Nhạc Thành với ánh mắt khó tin. Trong 50 năm đã đột phá như thế, đúng là đáng sợ. Ta cũng tu luyện như ngươi thôi mà. Long Cát công chúa mỉm cười trả lời Nhạc Thành. Từ sau khi trong đầu có 2 khối ngọc giản kia, Nhạc Thành phát hiện mình tu luyện đặc biệt nhanh, đặc biệt là việc lĩnh ngộ về đạo, cứ như là có đại năng dẫn dắt cho mình vậy. Mặc dù lĩnh ngộ rất khó khăn, nhưng tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Lĩnh ngộ xem như thuận buồm xuôi gió. Chủ nhân, Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Làng Lễ hỏi Nhạc Thành. Tất cả mọi chuyện làng đệ đều là nghe theo chủ nhân. 50 năm rồi, nếu cứ bế quan mãi chưa chắc đã giúp ích cho việc tu luyện. Hay là chúng ta cùng đi dạo khắp chiến trường Hồng Hoang một lần đi. Nhạc Thành trầm tư một lúc rồi nói. Sau khi đột phá Đại La Kim Tiên, Nhạc Thành cũng muốn biết thực lực của mình bây giờ đã tới trình độ nào. Trong 50 năm này, mình đã lĩnh ngộ được tới đâu? Đặc biệt là ở chiêu thứ hai, lục tiên của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Nhạc Thành ẩn ẩn cảm thấy có điều lĩnh ngộ không đúng lắm. Có lẽ thực chiến một chút thì sẽ biết vấn đề nằm ở đâu ngay. Sau một vòng chiến trường Hồng Hoang cũng được đấy, ta đã muốn đi thử từ lâu rồi. Lòng Cát công chúa hưng phấn cất tiếng nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi có phần nghịch ngợm. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành vừa đánh ra, gọi cả đám người Thanh Đồng, Thú Ma, Xích Ngào Tuyết và cả Diễm Ma. Do Xích Ngào Tuyết đã và Long Cát công chúa không biết vạn biến ma công, không thể thu liễm tiền khí trên người của mình, Nhạc Thành chỉ có thể để mấy người Thú Ma, Diễm Ma và Lang Lễ biến thành người tu tiên. Trong chiến trường Hồng Hoang này có hai phe tiên ma, mặc dù trong lòng Nhạc Thành không hề phân biệt tiên ma, nhưng do hoàn cảnh ép buộc đành phải tách tiên ma ra. Bằng không sẽ bị cả hai phe tiền mà trong chiến trường Hồng Hoang này tấn công. Hoàng Ma Tán Nhân cũng không biết vạn biến ma công, Nhạc Thành chỉ có thể thu hắn vào Hạo Thiên Tháp tu luyện mà thôi. Nhìn thấy Hoàng Ma Tán Nhân, Liên Minh Tiền Đạo nhất định sẽ đuổi giết cho tới tận cùng. Sau khi mọi người thu liễm khí tức của bản thân thì rời khỏi dãy núi này đi thẳng tới phía trước, mấy người Nhạc Thành, Lòng Cát công chúa, Làng Lễ đều thu liễm khí tức tới là Thiền Thượng Tiên. Như vậy có thể dụ đám người mà đạo khác ra tay. Nhạc Thành đang muốn kết quả như thế này đây, cũng tiện bẫy thêm người tới để mà kiểm tra thực lực của bản thân mình. Xuyên qua dãy núi, mọi người nhịn không được mà cảm thán, có không ít chỗ ở đây đều bị trận đại chiến của hai phe tiên ma san thành bình địa, núi sụp sông ngăn, nước lũ dâng cao. Còn đời hoang vu vạn dặm, chỉ có một bức tượng Hồng Hoang mà thôi. Chủ nhân, cuối cùng cũng có người chú ý tới chúng ta rồi. Ngày hôm sau, Làng Lễ ở một vùng núi sâu dùng thần niệm truyền âm với Nhạc Thành, đã có vài luồng thần niệm dõi theo Nhạc Thành. Mới chỉ có hai tên vô thượng thiên ma sơ kỳ, ba tên la thiên đại ma hậu kỳ, thực lực quá yếu. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm lại, thực lực cỡ này đã không còn là uy hiếp lớn với Nhạc Thành nữa rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ta biết rồi, yên tâm đi. Hai người Diễm Ma và Lang Lễ cũng nhếch miệng cười lạnh. Đám người kia đúng là không sợ chết, đều dám chặn đường tấn công bọn họ thì đúng là chán sống rồi mà. Chờ các người đã lâu rồi. Thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt biến mất, khi xuất hiện đã đánh tới thần ảnh ở phía bên phải. Trong tay có một trảo ấn màu vàng trực tiếp xuất hiện. Không gian xung quanh gần như vạn vẹo, từng tia khe nứt không gian lan ra, khí tức cuồng bạo theo nếp gấp không gian hòa lại với nhau. Đi chết đi. Làng Lễ quát khẽ một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất từ trước mặt của một tên vô thượng thiên ma. Làng Đệ biến thành bộ dạng trung niên, hai tay trực tiếp xuyên qua công kích của hai la thiên đại ma khác. Lực lượng bao la trên người của hắn lập tức giáng xuống. Cùng lúc đó, Long Cát công chúa cũng thoải mái xuyên qua đòn tấn công của một tên la thiên đại ma hậu kỳ. Cổ tay trắng nõn giơ lên, trong tay có một cây trầm, nháy mắt đã bắn ra bên ngoài. Lúc này giữa không trung vang lên ba tiếng nổ mạnh, ba la thiên đại ma hậu kỳ bị giết chết trong nháy mắt. Tới lúc sắp chết, họ mới biết được là mình đã gặp phải đại nhân vật cỡ nào. Đây không phải là người mà bọn họ có thể trêu vào. Trong không gian vặn vẹo do kim long trảo của Nhạc Thành tạo thành, người có tu vi thực lực vô thượng thiên ma chỉ nháy mắt đã tái mặt. Pháp quyết trong tay vừa đánh ra, ba thanh trường kiếm màu đen hóa thành ba đạo lưu quang nhanh chóng bắn về phía không gian vặn vẹo kia. Đi chết đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay thay đổi, tay bóp mạnh một cái, vận dụng lực lượng thần thông. Không gian lập tức bị vặn xoắn, mà ba thanh trường kiếm của vô thượng thiên ma kia đánh ra bị không gian vặn vẹo do lực lượng thần thông tạo ra cấm chế, căn bản không thể nào xé rách không gian được nữa. Chỉ nghe bùm bùm, không gian nổ vang hai tiếng. Trước khi chết, trong ánh mắt của vị cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ kia chỉ đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được tu vi của đối phương chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng thực lực lại mạnh tới mức bất ngờ như vậy. Nhưng này có hối hận nữa cũng không kịp rồi. Chỉ có thể rơi vào kết cục thần thần câu diệt mà thôi. Hắn căn bản không thể tin nổi là mình lại không đỡ nổi một chiêu của Đại La Kim Tiên. Sao nào, người còn muốn chạy à? Một đạo hư ảnh xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ cuối cùng. Thực lực giả tu vi vô thượng thiên ma sơ kỳ kia có bộ dạng như 40 tuổi, tóc dài và mặc hắc bào, vốn muốn tấn công Lang Lễ, nhưng Lang Lễ căn bản không để ý tới hắn ta. Hắn tử kia thấy tình hình không ổn nên lập tức lùi lại, bỏ chạy trối chết. Nhưng tốc độ của Nhạc Thành còn cao hơn hắn ta rất nhiều, nên chỉ trong nháy mắt đã chặn đứng trước mặt của hắn ta rồi. Ra tay đi, ta mà ra tay thì người sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nhạc Thành nói với hán tử tu vi vô thượng thiên ma sơ kỳ kia. Tên tu vi giả vô thượng thiên ma sơ kỳ ban nãy đúng là khiến Nhạc Thành thấy hơi thất vọng. Thực lực yếu tới mức không chịu nổi một kích. Thực lực cỡ này thì khó mà giúp hắn kiểm tra xem thực lực của bản thân mình đã tới mức độ nào rồi. Hán tử tu vi vô thượng thiên ma này thấy bộ dạng và hoàn cảnh xung quanh Nhạc Thành thì cũng biết là hôm nay mình đã lật thuyền trong mương. Đồng bọn bị đối phương dùng một chiều giết chết. Nếu như mình dốc toàn lực thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Thủ ấn trong tay lập tức biến hóa và quyết đánh ra. Cùng lúc đó, hắn ta lại ném một thứ gì đó ra, mà khí cuồn cuộn ngập trời. Từ kia ngành công hóa thành một con hổ khổng lồ màu đen. Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Con hổ khổng lồ lớn hơn ngàn thước, nó uốn mình, cái miệng đỏ lòm mở rộng, táp mạnh về phía của Nhạc Thành. Thực lực vô thượng thiên ma dù sao cũng không phải là kẻ yếu, xem như bước vào hàng cường giả rồi. Khí thế cỡ này khiến mấy trăm dặm xung quanh tràn ngập ma khí. Không gian xung quanh cũng bị con hổ khổng lồ này đánh cho nát bấy. Cũng có chút thủ đoạn đấy. Nhạc Thanh mỉm cười, phòng trường món ma khí này cũng vào hàng thượng phẩm đỉnh phong gần với cực phẩm. Cộng thêm tên vô thượng thiên ma kia toàn lực thôi động nên uy lực lại càng bất phàm hơn nữa. Thân ảnh của Nhạc Thành cũng nháy mắt kéo dài thành một đạo hư ảnh. Thân hình không lùi mà tiến tới. Nhạc Thành vốn thử lĩnh ngộ lực lượng thần thông của mình. Tay giơ lên cao, một đạo trường ấn màu vàng khổng lồ đã đánh ra. Hư không phía trước trường ấn đều nát bấy, khi liều không gian xé rách hư không, mà ở trường ấn, một con kim long gầm lớn lao ra, va chạm với con hổ đen kia. Hư không vang lên từng tiếng nổ mạnh, ngàn dặm hư không chấn động, ma khí dường như là lan ra, kim quang tỏa ra chói mắt, từng dãy núi bên dưới sụp đổ, biến thành phế tích. Hán tử tu vi vô thượng thiên ma sơ kỳ phun ra một gụm máu tươi, sau mặt tái nhợt lảo đảo lùi lại phía sau. Con hổ đen ở giữa không trung bị đánh cho nát bấy, biến thành hai đoạn bị đứt rơi xuống đất. Phụ thân, hắn vốn dĩ không phải đối thủ của ngươi, còn lại cứ giao cho ta đi. Thanh Đồng thừa thế xông lên, chỉ sợ Nhạc Thành đánh chết tên này mất. Vô thượng thiên ma này là đại bổ vật của Thanh Đồng mà. Tốc độ của Thanh Đồng không thua gì Nhạc Thành, trong nháy mắt đã đến sau lưng của hán tử vô thượng thiên ma kia. Cái miệng rộng như bồn máu há to. Hán tử tu vi vô thượng thiên ma sơ kỳ kia quay đầu lại nhìn thì mặt mày tái nhợt, giống như muốn thể nguyện nguyên thần bỏ chạy, nhưng đã bị Thanh Đồng nuốt chửng xem như một món điểm tâm. Lúc này mấy người Lang Lễ, Lòng Cát công chúa, Thú Ma, Xích Ngào Tuyết và Diễm Ma đều trợn mắt há mồm nhìn Nhạc Thành. Tu vi đại la kim tiên và vô thượng thiên ma không chênh nhau là mấy, nhưng vừa rồi rõ ràng Nhạc Thành đủ khả năng giết chết hai tên vô thượng thiên ma kia chỉ bằng một chiêu. Thực lực cỡ này, dù là đại la kim tiền trung kỳ, cũng không thể nào làm được ấy chứ. Người tu luyện kiểu gì thế? Công pháp mà người vừa dùng cũng lạ nữa. Lòng Cát công chúa nghi hoặc nói. Nhạc Thành, chàng không sao chứ, lần sau chàng nên cẩn thận một chút thì hơn. Xích Ngạo Tuyết cũng lo lắng đi tới bên cạnh Nhạc Thành, trên mặt đầy vẻ lo âu và kinh ngạc trước thực lực của Nhạc Thành, đồng thời cũng lo cho an nguy của hắn. Ta không sao, Nhạc Thành mỉm cười trả lời. Nếu như Xích Ngào Tuyết đã trở thành nữ nhân của mình rồi, Nhạc Thành đương nhiên cũng sẽ đặt nàng ngang hàng với địa vị của mấy người Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu ở trong lòng mình. Thấy Nhạc Thành và Xích Ngào Tuyết như vậy, vẻ mặt của Diễm Ma và Long Cát công chúa có vẻ buồn bã. Trên mặt của Long Cát công chúa còn lộ ra vẻ thất vọng nữa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như bình thường. Còn Diễm Ma thì có vẻ buồn ra mặt. Lúc ở Huyền Thiên Đội Lục thì nàng đã ở bên cạnh Nhạc Thành rồi, nhưng đến nay thì vẫn ở trong một mối quan hệ mập mờ, không phải chủ tớ cũng chẳng phải bạn bè. Bản thân của Diễm Ma cũng không thể phân rõ đó là cái gì. Nàng chỉ biết im lặng ở bên cạnh Nhạc Thành mà thôi. Nay lại thấy Xích Ngào Tuyết và Nhạc Thành như thế, không biết tại sao cõi lòng của nàng lại rối như tơ vò. Phụ thân, thu hoạch của tên này cũng không tệ lắm. Lúc này Thanh Đồng đã khôi phục lại hình người, giao một cái chữ vật giới chỉ trong tay cho Nhạc Thành. Đúng là đồ của tên vô thượng thiên ma sơ kỳ vừa mới chết lúc nãy. Cái chữ vật giới chỉ này đương nhiên không có phong ấn linh hồn rồi. Nhạc Thành dùng nguyên thần thăm dò thì phát hiện có không ít tiền khí. Có điều chỉ là trình độ thượng phẩm mà thôi, không có món cực phẩm nào hết. Hẳn là tên này đã giết chết không ít người trong liên minh tiên đạo mới gom góp được một số lớn này. Sau khi thu hồi đống trữ vật giới chỉ kia, Nhạc Thành kiểm tra một phen, không có thứ gì đáng để quan tâm, bèn nhét hết vào trữ vật giới chỉ của mình. Sau này, quay về Hạo Thiên Môn, chắc chắn là sẽ cần dùng tới. Hiện tại trong Hạo Thiên Môn có rất nhiều người, đống tiền ký này cũng là thứ rất cần thiết. Chúng ta đi thôi. Sau khi thu dọn hiện trường một lúc, tất cả tiếp tục lên đường. Để tiện cho dụ cường giả tới, Nhạc Thành còn cố ý đi vào trong mấy dãy núi và hạp cốc vắng người. Ngày hôm sau, trong một hạp cốc vắng vẻ, Nhạc Thành lại nhếch miệng mỉm cười. Nhóm Nhạc Thành bị một đám người bao vây, bao gồm một vô thượng thiên ma trung kỳ, hai vô thượng thiên ma sơ kỳ, năm là thiên đại ma hậu kỳ bao vây. Không ngờ trong hồng hoang chiến trường này lại có nữ nhân xinh đẹp như thế. Hôm nay đúng là may mắn thật đấy. Một hán tử vô thượng thiên ma sơ kỳ nhìn chăm chăm vào mấy người Long Cát công chúa, Diễm Ma và Xích Ngạo Tuyết. Người nên tự tính quẻ cho bản thân đi. Hôm nay người không được may mắn cho lắm. Sắp toi đời nhà ma rồi đấy. Long Cát công chúa hừ lạnh một tiếng, không chịu được ánh mắt của tên kia nhìn chăm chăm vào mình. Tu vi thực lực hỗn thế đại la kim tiên hậu kỳ bộc phát ra. Pháp quyết trong tay đánh ra, một đạo kim quang quỷ dị phóng ra ngoài. Đại la kim tiên hậu kỳ. Đám người phục kích đội ngũ của Nhạc Thành lập tức sợ tái cả mặt, không ngờ đối phương lại thu liễm thực lực. Các phải cường giả đại la kim tiên hậu kỳ thế này thì xem như tiêu đời rồi. Hán tử kia cũng không phải kẻ yếu, dù rất đỗi kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Ma khí quanh người ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt đã có một ma khí dạng chuông bao trùm quanh người của hắn ta. Lúc này Long Cát công chúa lại cười lạnh một cái, pháp quyết trong tay biến đổi. Chỉ thấy kim quang trên không trung kéo dài ra hơn 10 thước, cũng hóa thành một cỗ sương mù màu vàng. Trong nháy mắt đã chui vào từ khe hở bên dưới cái chuông kia. À, tiên tử tha mạng, xin tiên tử tha mạng ạ. Lúc này bên trong ma khí chuông kia phát ra tiếng kêu là tha mạng thảm thiết. Cái chuông nháy mắt bị hất lên, chỉ thấy cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ kia đã bị một sợi dây phát ra kim quang chói mắt cột chặt. Càng cử động thì sợi dây kia lại càng siết căng hơn, thậm chí sợi dây còn thiết chặt vào da thịt đến bật máu. Khốn Long Tác, người đã Long Cát công chúa. Thấy cảnh này, dù hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia chưa từng gặp Long Cát công chúa bao giờ, cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Khốn Long Tác đúng là danh bất hư truyền. Nhạc Thành thầm nghĩ, Khốn Long Tác này chính là tiên khí đỉnh cấp gần với trình độ thần khí. Khốn Long Tác vừa chạm vào người thì sẽ tự động trói chặt kẻ thù, là một món bảo vật tiên khí hiếm có. Là người tự tìm đường chết đấy. Long Cát công chúa có vẻ ngoài xuất trần, không dính khói lửa nhân gian, nhưng một khi ra tay thì lại vô cùng dứt khoát. Vừa đánh ra pháp quyết trong tay, vừa nói, Thanh Đồng, giao cho người đấy. Đã tạ Long Cát công chúa. Thanh Đồng không hề khách khí. Giữa sự kinh ngạc của đám người ma đạo kia, hắn thản nhiên há miệng nuốt chừng tên tu vi vô thượng thiên ma sơ kỳ kia vào trong bụng. Muốn chạy sao? Các người muộn rồi. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, huyễn ảnh lặng lẽ thi triển, thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ. Sau khi Long Cát công chúa xử lý tên vô thượng thiên ma sơ kỳ kia, bảy tên còn lại lập tức xoay người bỏ chạy. Thân ảnh của Nhạc Thành vừa cử động thì trong tay Lang Lễ cũng có một luồng ánh sáng xanh lướt ra, lăng không trảo mạnh một cái. Hai thực lực giả tù vi là thiên đại ma đã bị hắn bắt lại mà giao hết cho Thanh Đồng. Thân hình lướt nhanh giữa hư không, nhanh chóng ngăn cản trước mặt của một thực lực giả tù vì vô thượng thiên ma sơ kỳ còn lại. Lúc này Diễm Ma và Long Cát công chúa, mỗi người cũng đã cùng nhau chặn trước mặt một thực lực giả là thiên đại ma hậu kỳ. Tự mình ra tay tấn công, hậu quả khỏi nghĩ cũng biết. Hai tên này đương nhiên không phải đối thủ của Diễm Ma và Long Cát công chúa rồi. Ba người Xích Ngao Tuyết, Thú Ma và Thanh Đồng căn bản không cần ra tay. Năm người Lang Đệ đã nhẹ nhàng giải quyết những kẻ kia. Hắn tự có tu vi vô thượng thiên ma hậu kỳ, đứng trước mặt Nhạc Thành hoảng sợ mà run rẩy, nhưng sau đó lập tức hồi phục. Pháp quyết trong tay vừa đánh ra, tay áo hất lên, bỗng nhiên có hơn vạn kiếm quang bắn ra, hệt như độc xà, âm âm lướt qua giữa không trung. Một thanh trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang bao trùm Nhạc Thành. Mũi kiếm còn nóng rẫy như lửa đỏ. Tốc độ của đám kiếm quang đầy trời kia vô cùng khủng bố, vừa lướt ra đã xuyên thủng hư không. Từng vệt hồng quang lướt nhanh hệt như phóng lao, bay thẳng về phía những chỗ hiểm của Nhạc Thành. Không gian xung quanh như bị bao phủ trong biển lửa, nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng cao. Thân ảnh của Nhạc Thành lùi lại, thấy ngàn vạn kiếm ảnh kia hừng hực lao tới. Hắn vẫn không chút hoang mang, khí tức cuồng bạo quanh thân tỏa ra, lực lượng thần thông được thôi động, một đạo quyền ấn đột nhiên xuất hiện. Vì muốn kiểm tra lực lượng thần thông của mình một phen, nên Nhạc Thành không định dùng tới tiền khí. Mà lúc này, ngàn vạn kiếm quang kia vây quanh Nhạc Thành, hình thành nên một trận pháp quỷ dị. Hồng quang nóng rực ngập tràn không gian, bộc phát ra một lực hút khác thường. Đứng trước lực hút này, Nhạc Thành bỗng nhiên xuất hiện nguyên thần ở sâu trong não hải, bắt đầu là run rẩy. Thực lực của tên vô thượng thiên ma trung kỳ mạnh hơn hai tên vô thượng thiên ma sơ kỳ hôm qua rất là nhiều. Hơn nữa dường như công kích này còn có một chút tác dụng đối phó với nguyên thần của hắn. Phát hiện biến hóa này, Nhạc Thành thoáng nhíu mày một cái. Quyền ấn trên không trung tỏa ra kim quang chói mắt. Quyền ấn như có thể cuốn phăng cả thiên địa, bỗng chốc va chạm với mảnh kim quang nóng rực kia. Kim quang lập tức phát ra từng tiếng gãy răng rắc. Phá cho ta! Mảnh kiếm quang nóng rực kia chỉ kéo dài được vài hơi thở, đã ầm ầm sụp đổ xuống rồi, dưới quyền ấn của Nhạc Thành. Với thấy cảnh này, trên mặt tên tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ kia chỉ toàn vẻ hoảng sợ. Pháp quyết đánh ra, thân hình nháy mắt lùi lại cực kỳ nhanh. Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên hàn quang, quanh thân phát ra kim quang sáng chói, chỉ trong nháy mắt đã bay tới trên đỉnh đầu của đối phương. Bàn tay nắm chặt lại, trường ấn xuất hiện giáng thẳng xuống dưới. Nhạc Thành xem như chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt tốc độ. Trường ấn đánh xuống, hắn tự tu vi vô thượng tiền ma trung kỳ kia do dự một lúc rồi lập tức đứng im bất động. Pháp quyết trong tay đánh ra, mà khi xung quanh bỗng ầm ầm trỗi dậy, hơn 10 sợi xích đen ngòm tuôn ra từ trong quần áo của hắn ta, nhanh chóng quấn lại ở trên đỉnh đầu để đón đỡ trường ấn của Nhạc Thành. Thân thể bị đánh bay ngược ra sau. Nhạc Thành cũng bị chấn phải đùi lại hai bước. Ma công thật là quỷ dị đấy. Nhạc Thành vẫn bình tĩnh như thường. Thực lực của tên này đúng là mạnh hơn hai vô thượng thiên ma sơ kỳ hôm qua rất nhiều. Nhưng như vậy mới có thể giúp hắn kiểm tra xem lực lượng thần thông của mình đã lĩnh ngộ tới mức độ nào. Sau này nếu mình gặp phải cao thủ thì trong lòng cũng có cái để mà ước chừng chứ. Lại một lần nào. Nhạc Thành mỉm cười nói, quanh thân kim quang lấp lánh, trong tay lại đánh ra một trường ấn. Nương theo tiếng thét của Nhạc Thành, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, giống như đang ở trong một thế giới màu vàng vậy. Kim quang chói mắt tràn ngập khắp nơi. Trên không trung, Nhạc Thành siết chặt hai tay, cả phiến tinh không này nhanh chóng rung chuyển, biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, đánh mạnh về phía hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia. Nơi bàn tay kia đi qua, không gian đều ầm ầm sụp xuống, để lộ ra hư không trống rỗng và đen ngòm. Đây là công pháp gì? Sao lại mạnh như thế cơ chứ? Ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Lòng Cát công chúa cũng phải cảm thấy nghi hoặc. Cảm giác thứ này rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Tu tiên giả và tu ma giả đều như nhau. Thực lực của bản thể cơ bản đều không mạnh lắm, trừ khi là những kẻ dùng võ đắc đạo. Bằng không, bản thể cũng tu tiên giả đều là nhược điểm của họ. Nhưng đáng sợ nhất chính là thực lực bản thể của Nhạc Thành lại mạnh tới như thế. Lòng Cát công chúa không kinh ngạc mới là lạ. Cảm giác được thực lực của Nhạc Thành, hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia xa sầm sắc mặt, thủ ấn trong tay biến hóa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Pháp quyết đánh lên trên máu tươi ấy, mà khi quanh người bỗng nhiên bỗng chốc bùng lên dữ dội. Không trung quanh người của hắn bỗng xuất hiện hơn 10 cái xúc tu khủng bố, lớn hơn 10 thước vươn cao. Mang theo một mảng khói đen dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã nghênh đón một trưởng của Nhạc Thành. Hai cỗ sức mạnh đều vô cùng cường hãn, khiến cho cả không gian rung chuyển dữ dội hẳn lên. Đứt cho ta! Nhạc Thành quát lớn một tiếng, kéo theo một vệt kim quang thật dài, trường ấn màu vàng trên không trung sáng xuống. Trường ấn đánh nát không gian ầm ầm lướt tới, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với mười mấy cái xúc tu đen thui và đáng sợ kia. Bên trong trường ấn màu vàng ẩn ẩn có thêm một luồng dao động thần bí, từng tầng quang mang lan ra. Đây cũng là thứ Nhạc Thành vừa tìm hiểu được khi lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Dưới sự thôi động của lực lượng thần thông, trên trường ấn này còn có một cỗ uy áp thiên địa vô biên. Lực lượng tỏa ra xung quanh khiến cho mấy người Long Cát công chúa và Diễm Ma cảm thấy thật sự khó chịu. Đây là lực lượng của đạo, bất kỳ đại đạo nào trong Tam Thiên Đại Đạo cũng có thể tán thành. Lực lượng thần thông này chính là lực lượng chi đạo. Mặc dù còn lâu lắm Nhạc Thành mới đến được đại đạo, nhưng uy áp của đạo đã xen lẫn bên trong, đủ để chứng minh lĩnh ngộ của Nhạc Thành ở lực lượng thần thông đã có chút thành tựu. Mấy người Long Cát công chúa, Diễm Ma và Xích Ngao Tuyết đều kinh ngạc vô cùng. Bản thân bọn họ cũng có lĩnh ngộ nhất định đối với đạo. Tuy mỗi người đều có lĩnh ngộ khác nhau, nhưng lúc này họ có thể cảm giác được lĩnh ngộ của mình vẫn chưa đạt tới mức độ này. Thực lực của Xích Ngạo Tuyết là thấp nhất, nhưng lại có sư tôn như Nguyên Thủy Thiên Tôn và người cha như là Xích Tinh. Lĩnh ngộ về đạo, nàng ta là từ nhỏ đã cao hơn hẳn những người có tu vi cùng cấp rồi. Ngay cả Lang Lễ cũng không ngoại lệ. Lang Lễ vốn còn cho rằng thứ Nhạc Thành thi triển chính là không gian thần thông. Bản thân của Lang Lễ đã biết chuyện Nhạc Thành có không gian thần thông từ lâu rồi, nhưng lại không biết Nhạc Thành còn sở hữu cả lực lượng thần thông. Thần thông và đạo có quan hệ rất phức tạp, với vô số liên hệ dây mờ rễ má với nhau. Mặc dù Lang Lễ bây giờ đã là cửu thiên hỗn nguyên yêu, lĩnh ngộ về đạo, nhưng lại không có thần thông nào trong người. Mặc dù thiên phú của tiên thú chỉ thể còn thiên phú công kích, nhưng vẫn không thể nào so sánh với thần thông được. Nghiêm khắc mà nói, thần thông chính là một đại đạo đã quy hoạch nhưng chưa mở ra trong tam thiên đại đạo. Và thứ mà người bình thường lĩnh ngộ ra được chính là một nhánh nhỏ trong ngàn vạn nhánh được diễn sinh ra từ tam thiên đại đạo này. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, hơn 10 cái xúc tua đen ngòm kia giao với nhau trường ấn khổng lồ màu vàng của Nhạc Thành. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lang Lễ và Long Cát công chúa, chúng ầm ầm đổ tung, tiếng động kinh thiên lập tức vang vọng khắp khu vực này. Hai bên bờ va chạm với nhau, năng lượng khủng bố dấy lên từng con sóng thần đáng sợ cuốn phăng mọi thứ. Ở giữa cơn lốc năng lượng kia, không gian trong vòng ngàn dặm cũng sụp đổ thành một cái hố đen khổng lồ. Bóng tối sâu thẳm kia khiến cho lòng người lạnh buốt. Chỉ trong nháy mắt, cái hố đen không gian kia đã hóa thành một mảnh hư không. Lực lượng cường hãn khiến không gian sụp đổ, hồi lâu cũng không thể khôi phục lại được. Mà lúc này ở giữa hư không tối đen kia, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau tạo thành ánh sáng chói mắt. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, giống như hai con dã thú muốn dốc hết sức nuốt chửng đối phương vậy. Khí lưu không gian ầm ầm tản ra, không gian xung quanh sụp đổ, mặt đất nứt ra giống như có địa chấn vậy. Trong hư không liên tục phóng thích ra năng lượng cuồng bạo. Sau một lúc, hai loại hào quang gần như bị dập tắt cùng một lúc, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức lan ra. Hư không cũng bắt đầu được sửa chữa dưới sức mạnh quy tắc của thiên địa. Lực lượng khổng lồ kia tản ra, Nhạc Thành rút lui hơn ngàn thước, còn hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia thì rút lui hơn ngàn thước. Lần so chiêu này, tuy thoạt nhìn là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Diễm Ma và Lang Lễ vẫn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hai người Lang Lễ và Diễm Ma biết rõ, đến nay Nhạc Thành vẫn chưa thi triển những thủ đoạn cơ bản như phòng lôi xí và kim long chi thể ra. Như thế mà vẫn có thể đánh bất phân thắng bại với một kẻ có tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ. Nếu như có thêm phòng lôi xí và kim long chi thể, thì tuyệt đối có thể chiếm được thế thượng phong. Chặn giết đối thủ cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm. Nếu cộng thêm tru tiên diệt ma kiếm quyết và không gian thần thông, Lang Lễ và Diễm Ma cũng không dám tưởng tượng nữa. Tên hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Đây là còn chưa kể đến thần nông đỉnh, hạo thiên tháp và hiền viên kiếm trên người Nhạc Thành nữa. Chiều cuối cùng, nếu người có thể đỡ được thì ta sẽ tha cho ngươi đi. Nhạc Thành cười lớn, lực lượng thần thông cũng đã kiểm tra đủ rồi. Trên người có kim quang phóng ra chói lóa, kim long chi thể đã bố trí xong. Toàn thân được bao phủ dưới khôi giáp long đần mạnh mẽ. Cùng lúc đó sau lưng lại có tiếng sấm rền vang. Hán tử vô thượng thiên ma trung kỳ vừa mới chật vật đỡ được một chiêu của Nhạc Thành thì sắc mặt đã trắng bệch. Nay nghe được Nhạc Thành nói chỉ cần đỡ được một chiêu nữa là sẽ tha cho hắn đi thì hai mắt sáng rực lên. Ý chí sống còn khiến cho hắn bộc phát toàn bộ thực lực. Không gian xung quanh bị ma khí bao phủ. Mà khi toàn thân hắn bốc lên ngùn ngụt, pháp quyết biến hóa, bàn tay lại điểm ra nhiều đạo hắc quang quỷ dị giữa không trung. Mấy đạo hắc quang kia hóa thành mấy con rắn khổng lồ. Hắn tử vô thượng thiên ma trung kỳ cắn răng bắn ra vài giọt máu trên người mấy con rắn khổng lồ kia. Đồng thời toàn thân hắn ta cũng hóa thành mấy đạo hắc quang nhập vào người của đám rắn khổng lồ đó. Lũ rắn ngóc đầu dậy giống như những con hùng thú viễn cổ say ngủ bất ngờ thức tỉnh giấc. Thân thể cao lớn đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như sương mù vậy. Thân hình vừa cử động, vài con rắn đã há miệng táp về phía của Nhạc Thành. Không gian xung quanh nháy mắt bị phá hủy thành một mảnh hư không. Tới hay lắm. Nhạc Thành cảm giác được chiêu này có uy lực vô cùng bất phàm. Hắn mừng rỡ quát lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, kim quang trên người nháy mắt đã tăng vọt lên. Bên trên khối giáp long lân có hư ảnh cự long bốc lên. Long khiếu cửu thiên. Từng đạo âm ba công cách không đánh ra dữ dội, từng cơn sóng không gian đánh nát hư không giống như một cái hố đen nuốt chửng vạn vật. Cùng lúc đó, vài hư ảnh cự long cũng gầm lớn bay ra. Hai bên va chạm với nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Kim quang và ma khí đan xen, chỉ có từng dòng khí lưu nồng đậm bộc phát ra. Từng tiếng xì xì vang lên bên tai liên tục, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài con cự long trực tiếp phá hủy mấy con rắn khổng lồ kia xong mới biến mất giữa hư không. Không gian xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn, khí tức cuồng bạo lan ra ngàn dặm. Quá trình này cũng không kéo dài được lâu, cuối cùng là một đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra, cuối cùng nện lên lưng, lên vách đá bên dưới hạp cốc. Lực đạo cực kỳ mạnh trực tiếp khiến cho đáy hạp cốc cứng rắn, nháy mắt đã nứt ra thành từng cái khe hở kéo dài. Phụt một tiếng, một búng máu tươi phun ra. Hắn tử tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ học máu, sợ hãi nhìn về phía của Nhạc Thành. Lúc này thân thể của hắn gần như đã bị hủy hoàn toàn. Sau khi nhìn Nhạc Thành một cái, hắn cũng là bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt lại. Bên trong đầu, công kích nguyên thần cường hãn đã phá hủy nguyên thần của hắn. Nhạc Thành thỏa mãn mỉm cười. Long khiếu cửu thiên vốn là đòn tấn công thiên phú của Nhạc gia, nay được lực lượng thần thông thôi động thì uy lực lại càng cường hãn hơn nữa, đồng thời có khả năng phá hủy cả nguyên thần. Nhìn thấy cảnh này, năm người Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết và Thú Ma đều kinh ngạc há hốc mồm. Thực lực đại la kim tiền sơ kỳ lại có thể dễ dàng giết chết vô thượng thiên ma trung kỳ được. Đúng là đáng sợ mà. Chúng ta tiếp tục thôi. Sau khi thu thập một phen, Nhạc Thành tiếp tục lên đường. Vô thượng thiên ma trung kỳ cũng không thể kiểm tra được tất cả thực lực của hắn. Vẫn còn Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết và không gian thần thông đều chưa kiểm tra được gì. Nhạc Thành vẫn muốn tìm thêm vài tên vô thượng thiên ma hậu kỳ để giao thủ một phen. Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Thành cũng chỉ gặp thêm tối đa một hai tên tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ là có ý đồ tấn công bọn họ. Còn lại đa phần đều là những kẻ có tu vi là thiên đại ma hậu kỳ và vô thượng thiên ma sơ kỳ. Vô thượng thiên ma trung kỳ thì không thấy một tên nào nữa. Nhạc Thành cũng không biết rằng trong cả hồng hoang chiến trường này thì số lượng cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ cũng chỉ có 100 người. Đa phần đều là người phụ trách của liên minh ma đạo. Ai cũng phải quản lý mấy vạn người của liên minh ma đạo. Ai lại rảnh rỗi chạy tới vùng núi non hẻo lánh này để mà đánh lén họ làm gì? Có điều trong mấy ngày nay, Nhạc Thành cũng đã thử uy lực không gian thần thông, u làm thiền nhãn và hắc ám ma lôi lên người những vô thượng thiên ma trung kỳ kia. Kết quả đều là khiến cho Nhạc Thành hài lòng. Dưới sự thôi động của lực lượng thần thông, những đòn công kích thiên phú này có thể dễ dàng giết chết người có tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ. Nếu gặp phải vô thượng thiên ma hậu kỳ thì tuyệt đối có đủ khả năng liều mạng một phen. Trong mấy ngày này, thu hoạch của Thanh Đồng cũng không hề nhỏ một chút nào. Chỉ riêng vô thượng thiên ma trung kỳ đã thôn phệ được 4 tên. Người vô thượng thiên ma sơ kỳ là 10 tên. Tu vi giả là thiên đại ma thì phải hơn 20. Thanh Đồng là hóa giả thần thú chi thể, trưởng thành sẽ có thực lực vô thượng thiên yêu. Trước khi trưởng thành, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể đột phá, cũng chẳng cần lĩnh ngộ gì cả. Đại ngộ trời ban kiểu này khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. Đến cả cầu thiên hỗn nguyên yêu thì Thanh Đồng mới là tự mình ngộ đạo đột phá. Nên ở trong tiên ma giới, ấu tể của thượng cổ thần thú đều là bảo vật. Bởi vì đến khi trưởng thành sẽ có thực lực vô thượng thiên yêu. Thực lực thật sự thậm chí có thể chống lại cả cửu thiên huyền tiên. Mà Thanh Đồng lại hiện tại vẫn chưa có trưởng thành hẳn. Sau khi thôn phệ những vô thượng thiên ma kia, tích trữ năng lượng và tu luyện thêm một chút nữa là có thể đột phá rồi. Vì gia tăng tốc độ đột phá, Thanh Đồng cũng không tiếp tục lười biếng nữa. Thấy phụ thân ra sức chiến đấu, thực lực của mình lại không thể giúp được gì nhiều cho phụ thân. Thanh Đồng lại tiếp tục cắn răng muốn đột phá sớm hơn một chút. Nên mấy ngày này, Thanh Đồng đều ra sức giành thôn vệ vô thượng thiên ma. Đám vô thượng thiên ma kia bị nuốt vào trong cơ thể của Thanh Đồng sẽ hóa thành năng lượng cần thiết cho việc đột phá của Thanh Đồng. Mấy ngày nay, mọi người đã giết chết không ít người của ma đạo, thu hoạch được không ít ma khí và tinh thạch. Cũng có vài món cực phẩm ma khí đều bị thú ma lấy đi. Ma khí bình thường diễm ma và thú ma đều không thèm để mắt tới. Bây giờ trên người bọn họ đều có rất nhiều cực phẩm ma khí, thượng phẩm ma khí họ cũng không xem ra gì. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng mấy hôm nay, nhóm Nhạc Thành xem như có chút danh tiếng ở gần đây. Những kẻ bị đám người Nhạc Thành giết chết, có người thì nguyên thần phân thân đang ở chỗ khác, hoặc chính là dù nguyên thần phân thân cũng ở đây, nhưng dù bị giết hại thì vẫn chưa kịp ghi tạc dùng mạo đám người Nhạc Thành. Có người còn gọi Nhạc Thành là Kim Giáp Chiến Thần. Sau khi Nhạc Thành giết chết vô thượng thiên ma ngày càng nhiều, ngay cả liên minh tiên đạo cũng biết trong hồng hoàng chiến trường xuất hiện một vị kim giáp chiến thần, gần như là một tồn tại vô địch, có thể giết chết cả vô thượng thiên ma. Tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán xem, rốt cuộc vị kim giáp chiến thần này là ai. Mà ở trong ma đạo, dù là liên minh ma đạo hay tán tu, ma đạo đều không muốn chạm mặt vị kim giáp chiến thần ấy. Một vài người thuộc ma đạo ẩn trong bóng tối cũng không khỏi thăm dò xem tu vi của từng người trong tiên đạo mà mình gặp phải. Sợ đỡ như gặp được kim giáp chiến thần thì tiêu đời ngay. Dù là vậy đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều người nhắm vào nhóm người của Nhạc Thành. Hai vô thượng thiên ma trung kỳ, bốn cường giả vô thượng thiên ma sơ kỳ, cộng thêm 10 tu vi giả là thiên đại ma, bảo vệ 5 người Nhạc Thành vào trong. 16 người thuộc ma đạo này đều là tán tu ma đạo, thực lực cường hãn, giết chết ít nhất hơn cả 100 người của liên minh tiên đạo ở gần đây. Tới nay vẫn chưa từng bao giờ thua. Tổ hợp thực lực cỡ này đúng là cũng rất cường hãn. 16 tên tới hay lắm, dù hơi nhiều một chút thôi. Làng Lễ, người bảo vệ không gian xung quanh, đám này cứ giao hết cho ta. Nhạc Thanh mỉm cười, đi mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có một cỗ thế lực đáng để mình quan tâm, vậy là có thể đánh một trận ra trò. Mấy hôm nay, Thánh đánh trận nào cũng khiến cho Nhạc Thành thất vọng vô cùng. Nếu muốn đột phá thì phải biết rõ thiếu sót của mình ở đâu mới có thể tiến bộ được. Nhạc Thành, hết thảy để hết cho ngươi thì có nhiều quá không? Lòng Cát công chúa chợt lo lắng hỏi Nhạc Thành. Đây là 16 người đấy, 2 vô thượng thiên ma trung kỳ, 4 vô thượng thiên ma sơ kỳ. Nếu như 6 người này liên thủ với nhau thì ngay cả bản thân Lòng Cát công chúa cũng không thể chịu nổi. Nhạc Thành, chàng nên cẩn thận một chút, đừng có mà mải lo thể hiện đấy. Xích Ngạc Tuyết trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Yên tâm đi, tuy hơi đông thật nhưng không thành vấn đề đâu. Nhạc Thành cười một tiếng, hôm nay cuối cùng cũng có thể đánh một trận ra trò rồi. Nhạc Thành căn bản không sợ đối phương có liên thủ tấn công hay không. Xét về mặt tốc độ, đối phương căn bản không có khả năng liên thủ tấn công hắn. Thiên Sơn đạo hữu, người nói xem có phải tên tiểu tử này điên rồi không? Chẳng những không chạy mà còn dám ngông cuồng như thế. Một hán tử 40 tuổi có tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ trong đám người kia cười lạnh nói. Cái tên tu vi giả là thiên thượng thiên hậu kỳ trước mặt kia. Thế mình bao vây thì chẳng những không hoảng sợ tìm đường tháo chạy mà còn muốn đấu một trận với 16 người bọn họ. Đúng thật là đồ điên. Ta muốn lấy 3 vị tiền tử kia. Các người đừng có tranh với ta. Đống tiền khí tiền thạch kia ta sẽ đưa hết cho các ngươi. Thấy sao hả? Thiên Sơn đạo hữu mà hán tử kia vừa gọi chính là tên vô thượng thiên ma trung kỳ còn lại. Dùng mạo trông có vẻ bị ổi lắm. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết và Diễm Ma, nước miếng chảy ao ao như là một dòng suối nhỏ vậy. Nói nhảm sao? Thiên Sơn, người đúng là tham lam đấy. Mấy tên là thiên thượng tiên này có tiên khí gì cơ chứ? Nhìn qua chắc chắn là tán tu rồi. Ba nữ nhân này mới đáng giá chứ. Chúng ta phải chia đều mới phải. Lâu lắm rồi ta không đếm thử mùi vị của tiên tử. Không ngờ ở trong hồng hoang chiến trường này lại có vưu vật cỡ này. Hán tử vừa nói chuyện lên tiếng, ánh mắt lại đảo qua đảo lại trên người Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết và Diễm Ma. Long Cát công chúa hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Nhạc Thành đã bảo để hết cho hắn, thì nàng đã sớm ra tay giết chết đám người này rồi. Chủ nhân, đã xong cả rồi. Làng Lễ nói với Nhạc Thành, hắn đã bày ra cấm chế trong phạm vi ngàn dặm rồi. Hay lắm. Nhạc Thành mỉm cười, tâm niệm vừa động. Quanh thân đã bị khôi giáp lòng lần bao phủ, quang mang màu vàng tỏa ra bốn phía. Phòng đồi xí trên lưng mở rộng. Đối mặt với 16 cường giả ma đạo, Nhạc Thành cũng không dám chủ quan, phải phòng ngự ổn thỏa mới được. Kim giáp chiến thần, người chính là kim giáp chiến thần ư. 16 tên kia lập tức biến sắc. Gần đây trong khu vực này đang lan truyền tin tức về tồn tại vô địch trong vô thượng thiên ma là kim giáp chiến thần này. Đặc điểm nhận dạng trên người chính là sau lưng bọc ra 2 cái cánh. Toàn thân mặc khôi giáp lòng lần màu vàng, giống hệt như người đang đứng trước mặt bọn chúng vậy. Kim giáp chiến thần, xem ra cũng có nhiều người biết tên của ta đấy. Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, lần đầu tiên nghe thấy cái danh hiệu kim giáp chiến thần đó, cũng khiến cho Nhạc Thành dở khóc dở cười, sau đó đành phải bị động chấp nhận. Mọi người cùng nhau chạy thôi. Người có tu vi vô thượng thiên ma trung kỳ, tên là Thiên Sơn kia quát lớn một tiếng, sau đó lập tức tung người biến mất ngay tại chỗ. Toàn là lão quái đã sống vô số năm tháng, không có phản xạ bản năng trước nguy hiểm thì cũng sẽ không sống sót cho tới bây giờ. Đối mặt với bọn họ mà đối phương vẫn còn bình tĩnh như thế thì tức là hắn còn nắm chắc có thể giết chết bọn họ. Nên 16 người căn bản không dám mạo hiểm, tất cả đều không quan trọng bằng mạng sống của chính mình. 5 người ma đạo còn lại cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ, nhanh như chớp, hơn nữa còn chia nhau ra mà chạy. Vẻ mặt chạy trốn thì mỗi tán tu đều vô cùng đáng gờm. chịu chết đi. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến hóa, có cấm chế của làng lệ ở đây, những kẻ này tuyệt đối không thể trốn thoát được. Thân ảnh của Nhạc Thành đồng thời biến mất ngay tại chỗ, sau đó hiện ra ngay sau lưng một tên La Thiên Đại Ma đang cố gắng bỏ chạy. Trảo ấn đánh xuống, không gian như vặn vẹo lại. Bây giờ La Thiên Đại Ma ở trong tay của Nhạc Thành đã hoàn toàn không còn sức chống trả nào nữa. Dưới tác dụng của thần thông của Nhạc Thành, đám La Thiên Đại Ma này sao có thể chống đỡ được? Đi chết đi! Thân hình của Nhạc Thành vừa lóe lên đã biến mất. Cùng lúc đó, chỉ tới một hơi thở mà Nhạc Thành đã xuất hiện sau lưng tên có tu vi La Thiên Đại Ma thứ hai. Một đạo trưởng ấn đánh xuống, không gian sụp đổ, hư không xuất hiện. Tên La Thiên Đại Ma kia hoàn toàn không chống trả được chút nào, đã thân thần câu diệt. Vèo một tiếng, phòng lôi xí vỗ mạnh, thân ảnh của Nhạc Thành lại nháy mắt xuất hiện sau lưng tên La Thiên Đại Ma thứ ba. Sau đó là thứ tư, thứ năm, cuối cùng là thứ sáu. Tổng cộng chưa tới nửa hơi thở thì sáu tên La Thiên Đại Ma đã thân thần câu diệt, hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Mặc dù chỉ là sáu La Thiên Đại Ma, nhưng tốc độ này cũng khiến cho cả làng lễ cũng phải thầm cảm thán. Đến bản thân làng lễ hắn cũng không có thể nhìn thấu thực lực thật sự của chủ nhân. Tốc độ này đúng là khủng bố mà. Mọi người mau liên thủ tấn công. Ở đây có bảy cấm chế. Thiên Sơn chạy ra ngoài vạn dặm trước tiên. Lúc này mới biết cả không gian đã bị bố trí cấm chế. Có mà phá vỡ được cấm chế này trong thời gian ngắn được. Chết tiệt. Tất cả cùng nhau tấn công đi. Một cường giả vô thượng thiên ma trung kỳ khác cũng lập tức xoay người lại, thét lớn một tiếng. Bọn họ đương nhiên biết là sáu La Thiên Đại Ma kia đã bị giết chết. Nay bọn họ chỉ có thể liên thủ với nhau để đối phó với tên Kim Giáp Chiến Thần này mà thôi. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Kim Giáp Chiến Thần này cũng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nếu bọn họ liên thủ thì nói không chừng lại có thể xoay chuyển cục diện. Tất cả đều là cường giả, tốc độ phản ứng đương nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hướng đi và tụ tập lại với nhau. Tên là Thiên Thượng Tiên Đại Ma kia đã bị Nhạc Thành giết chết. Lúc này chỉ còn lại ba La Thiên Đại Ma, bốn Vô Thượng Thiên Ma sơ kỳ và hai Vô Thượng Thiên Ma trung kỳ mà thôi. Mọi người cùng xông lên đi. Chính người còn lại đều tế ra ma khí trong tay. Chỉ trong nháy mắt, ma khí đã cuồn cuộn ập tới, răng kín cả bầu trời. Liên thủ à? Tốc độ của các người chậm quá. Thanh âm vừa dứt thì Nhạc Thành đã xuất hiện sau lưng ba La Thiên Đại Ma khác. Một trường ngang trời giáng xuống. Không gian bị đè ép tới vạn vẹo, tầm mắt giao nhau hệt như bánh quai trèo. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một thanh ma đao và hai thanh ma kiếm trong tay của ba tên La Thiên Đại Ma đã nháy mắt biến thành đánh gãy. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, tất cả diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Ba La Thiên Đại Ma lập tức bị đánh chết, khí tức cường hãn lan ra khắp nơi. Đội hình liên thủ với sáu Vô Thượng Thiên Ma còn lại, nháy mắt đã bị phá vỡ. Mọi người cùng sống lên đi. Thiên Sơn thét lớn một tiếng, thân hình dừng lại. Trong tay cơ hồ đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh đan vào nhau, tạo thành một đóa hắc liên hoa đánh về phía Nhạc Thành. Kiếm khí sắc bén cắt nát hư không xung quanh, để lại một vết nứt hư không khiến người ta lạnh gáy. Uy lực của kiếm ảnh hắc liên hoa tuyệt đối bất phàm. Những kẻ còn lại cũng đồng thời công kích, tốc độ phản ứng nhanh như là thể, cũng đủ biết nhóm người này liên thủ với nhau được một thời gian không ngắn, phối hợp ăn ý tới mức độ nhất định rồi. Thương Long Trưởng, Kim Long Phá, Kim Long Trảo. Từng đòn tấn công cường hãn được Nhạc Thành dùng lực lượng thần thông thôi động ra không thôi. Không gian dậy sóng, cả bầu trời cũng bắt đầu nhấp nhô theo từng luồng lực lượng cực hạn kia, ẩn ẩn bị chia ra làm mấy phần, khắp trời toàn là ánh sáng chói mắt. Lục quang đổ màu, lại có ma khí quay cuồng, kim quang bùng nổ, hai bên giao thoa và đan xen vào nhau. Cũng không tệ lắm. Ánh mắt của Nhạc Thành lóe lên mấy lần, song người này liên thủ công kích, khiến cho hắn ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong. Lực lượng kia đã đến trình độ cường hãn tuyệt đối rồi. Mà lúc này sáu cường giả ma đạo kia cũng thật sự không thể hiểu nổi. Đối phương chỉ có tu vi đại la kim tiên, nhưng thực lực lại mạnh tới cỡ này, hình như là từ đầu tới giờ. Đối phương còn chưa lấy ra món tiên khí nào. Kim Giáp Chiến Thần này đúng là danh bất hư truyền. Sau người phe mình liên thủ, thực lực cỡ này dù gặp phải là cường giả đại la kim tiên hậu kỳ cũng có thể dễ dàng chống cự, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Lại một lần nữa nào. Nhạc Thanh mỉm cười thét lớn, tay vừa giơ lên thì kim quang cuồn cuộn đã cuốn phăng mọi thứ. Ánh sáng màu vàng chói lóa lóe lên rồi biến mất. Trên thân thể của cường giả Vô Thượng Thiên Ma sơ kỳ đầu tiên bị kim quang đánh tới, đột nhiên chấn động, gương mặt dần dần trở nên đau đớn.